Konoha Chi Quang, chương 510, Bệnh Thần Kinh A. Góc truyện audio.com. Obito khóe miệng giật một cái. Hắn cảm thấy mình tên có độc. Được gọi là Uchiha Madara lúc. Không nói thần cơ diệu toán. Nhưng cũng coi là đa mưu túc trí. Mưu tính sâu xa đi. Có thể tiềm thức biến thành Obito thân phận về sau. Thông minh IQ lại một lần nữa cách hắn đi xa. Sao có thể phạm loại sai lầm cấp thấp này? Nhìn đến đây, mọi người này còn không biết Uchiha Madara danh hào chính là người này cố ý phóng xuất hù dọa bọn họ. Bất quá, Uchiha Obito là ai? Lợi hại như vậy người. Ấn lý thuyết hẳn là rất nổi danh mới đúng. Không chỉ đám bọn hắn, Sasuke trong lòng cũng kinh ngạc. Hắn cũng là Uchiha nhất tộc. Làm sao khi còn bé chưa nghe nói qua? Karin thì là gần như sợ hãi. Trong lòng điên cuồng cầu nguyện. Gia hỏa này tuyệt đối đừng là nữ nhân. Nàng biết phục hưng Uchiha một mực là Sasuke chấp niệm. Tuy nhiên Uchiha tại Itachi cùng Sasuke ảnh hưởng dưới lại một lần nữa chấn động nhẫn giới. Nhưng phục hưng không thể chỉ có danh thanh. Vẫn phải có nhân khẩu A, nàng một mực đem gia tăng nhân khẩu coi là mình nhiệm vụ. Thậm chí trong lòng đều nghĩ kỹ. Về sau cùng Sasuke sống một năm một tổ. Có thể gia hỏa này Uchiha thân phận quá thêm điểm. Vạn nhất nàng là nữ. Nói không chừng Sasuke vì bảo trì huyết mạch thuần chính. Tìm nàng khi thê từ đâu? Tại cái này không khí lúng túng bên trong. Obito vò đã mẻ không sợ rơi. Dứt khoát đem trên mặt cỗ một thanh giật xuống. Lộ ra này hơi có chút khủng bố khuôn mặt. Ha ha, không sai. Chính là ta. Chấm, nói đến. Thật đúng là để cho ta vui mừng a. Ta rõ ràng cải biến thanh âm cùng thói quen. Lại còn là để ngươi nhận ra. Không hổ là ta tốt đồng đội a. Kakashi. Kakashi trên mặt xấu hổ. Không, ta hoàn toàn nhìn không ra. Obito nụ cười trên mặt trì trệ. Dữ tợn vặn vẹo hỏi nói. Vậy là ngươi làm sao nhận ra ta? Ta, Kakashi ấp úng lấy không nói gì. Quảng cáo, với, nhàm chán ôn chuyện dừng ở đây. Lôi ảnh nhìn không được. Đứng ra hỏi nói. Ta hỏi ngươi, ngươi đến muốn làm gì? Muốn làm gì? Hỏi rất hay. Obito cười lớn giang hai tay ra. Phảng phất tại ôm ấp thế giới một dạng. Ta muốn sáng tạo một cái không có phân tranh. Không có thống khổ. Chính thức thế giới hòa bình. Chúng người thần sắc quỷ dị. Loại lời này từ một cái nhân vật phản diện trong miệng nói ra quá bất hòa hài. Mogusa cười nhạo nói. Loại chuyện này căn bản không thể nào làm được. Mà lại ngươi cách làm có thể không nhìn thấy nửa điểm hòa bình dấu hiệu. Đừng nói cho ta, ngươi là dự định giết chết tất cả mọi người đến thực hiện chính thức hòa bình. Ra ngoài ý định, Obito không có phản bác, mà chính là nghiêm túc suy nghĩ một chút. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ngươi cũng không có nói sai. Mọi người nhịn không được chửi ầm lên đứng lên. Bệnh thần kinh A, nào có thông qua giết sạch tất cả mọi người đến thực hiện hòa bình. Bọn họ càng là phẫn nộ, càng là chửi rủa, Obito thì càng cao hứng. Ha ha, hiện tại liền bắt đầu phẫn nộ, còn thiếu rất nhiều. Cách cảm nhận được ta thống khổ còn thiếu rất nhiều. Cái thời không này Obito là cái đồ biến thái A, Mizuki trong lòng thầm nhủ. Quả nhiên. Không có Soseki thế giới không cách nào đạt được cứu rỗi. Kakashi thở sâu. Không có khả năng. Ta trong trí nhớ Obito tuyệt đối không phải loại người này. Đó là bởi vì. Người trong trí nhớ Obito đã sớm chết. Obito cười lạnh một tiếng. Khôi phục thong dong bình tĩnh. Nói như vậy. Ta thu thập vĩ thú chính là vì thu hoạch được trên đời sức mạnh lớn nhất. Sau đó đem con mắt chiếu đến trên mặt trăng thi triển một cái huyễn thuật. The Infinite Tsukuyomi. Khi đó, toàn thế giới người đều đem đắm chìm ở cùng một cái huyễn cảnh. Tại thế giới kia, không có phân tranh, không có ngăn cách. tất cả mọi người có thể khoái lạc cuộc sống hạnh phúc lấy. Không có sai, ta muốn sáng tạo chính là như vậy một cái chính thức thế giới hòa bình. Lúc này, Soseki đột nhiên nói một câu. Không phải sáng tạo một cái có zin thế giới sao? Obito mặt trực tiếp vặn vẹo biến hình. Mã Đức, vì cái gì gia hỏa này liền tâm hắn âm thanh đều biết. Kakashi chấn kinh nói. Ngươi làm đây hết thảy mục đích đều là vì zin. Obito kích động nói. Hỗn đản, ngươi có tư cách gì nhấc lên zin tên? Zin là ai à? Naruto không hiểu hỏi. Nohara zin, một cái không bình thường ôn nhu cô bé thiện lương. Đối với 12-13 tuổi liền có thể nắm giữ trưởng tiên thuật. Tại y liệu nhẫn thuật phương diện không bình thường có thiên phú zin. Sunet vẫn còn có chút ấn tượng. Mọi người vốn đang chấn kinh tại Obito độ lượng. Lý niệm, có thể nghe được Soseki cùng Kakashi nói. Obito vừa tạo nên ra kiêu hùng hình tượng trong nháy mắt sụp đổ. Khốn nạn, gia hỏa này vì gặp một nữ nhân, liền đem toàn thế giới đều kéo vào huyễn cảnh. Bệnh thần kinh A, muốn tại huyễn cảnh bên trong gặp nàng. Chính mình đối với mình dùng huyễn thuật không liền có thể lấy. Nhìn thấy trong mắt mọi người xem thường khinh thường. Obito tức hổn hển mắng. Các ngươi đây là cái gì ánh mắt? Cảm thấy ta ý nghĩ rất lợi hại buồn cười. Không phải buồn cười, là ngu xuẩn. Mogusa hùng hùng hổ hổ nói. Tất cả mọi người lâm vào huyễn cảnh. Nếu không mấy ngày liền chết đói. Vậy ngươi huyễn thuật còn thế nào duy trì? Obito tràn đầy tự tin nói. Ngươi có thể tự do thao túng huyễn cảnh bên trong thời gian. Nếu như là The Infinite Tsukuyomi lời nói. Ở trong giấc mộng sống hết một đời. Phóng tới ngoại giới cũng bất quá giây lát một cái chớp mắt. Không ít người nghe được ý động. Nếu thật là dạng này. Giống như cũng không tệ a. Cái này không phải là thêm ra một lần nhân sinh. Onoki hỏi nói. Sau đó thì sao? Ngươi liền giải khai huyễn thuật. Obito trầm mặc một lát. Không biết. Có ý tứ gì? Gaara truy vấn. Mặt chữ ý tứ. Ta cũng không biết cái này huyễn thuật có thể hay không giải khai. Tóm lại. Đại chẳng phải đang đợi Infinite Tsukuyomi bên trong vô hạn luân hồi. Obito có chút ước mơ nói ra. Không ít người vô ý thức tự chụp chính mình một bàn tay. Thật xuẩn, thậm chí ngay cả bệnh thần kinh mộng tưởng đều tin. Quảng cáo, Kakashi còn ôm lấy một tia ảo tưởng. Ngươi không thể tự kiềm chế đối với mình dùng tháng sao. Obito khẽ lắc đầu. Không được, Jin hội tịch mịch, muốn cấu trúc một cái chân thực thế giới. Dù là thành thập vĩ Jinchuriki cũng rất khó làm đến. Chỉ có làm cho tất cả mọi người đều lâm vào huyễn cảnh. Đem tất cả mọi người mộng dung hợp một chỗ. Tài năng xây dựng một cái chân thực và hư ảo thế giới. Theo loại này người điên không có gì để nói nhiều. Dù sao Akatsuki cũng liền thừa hắn cùng một người khác. Mogusa lớn tiếng nói. Ồ, người ý là muốn tuyên chiến. Obito khẽ ngẩng đầu, vạn Mako M nhìn xuống phía dưới mọi người. Tuyên chiến, ngươi dựa vào cái gì cùng chúng ta tuyên chiến? Chỉ bằng trong tay của ta nắm giữ 10 vạn bạch Giê-xu đại quân. Còn có các thôn uế thổ chuyển sinh đi ra cường giả. Cùng 7 con vĩ thú. Nghe đến đó, mọi người một trận xôn xao. Không ai từng nghĩ tới. Nhìn như mặt trời lặn cuối chân núi Akatsuki lại còn có thể xuất ra loại lực lượng này. 10 vạn đại quân, số lượng này quá kinh khủng. Uế thổ chuyển sinh, chẳng lẽ là trong truyền thuyết nhị đại hỏa ảnh khai phát tà ác nhẫn thuật. Đáng giận, lại là Konoha hỗn đản hại. Cùng bọn hắn kinh ngạc rối loạn so sánh. Konoha một phương mọi người liền muốn bình tĩnh nhiều. Loại trình độ này. Cùng Mizuki nói kém xa mà. Mời đọc truyện bí ẩn làng bưởi quốc truyện ma hành động hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989 2004 bí ẩn làng bưởi quốc cách chương.